Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 4, ám sát. Hạ Dực nhà tiểu viện, Hạ Dực cùng nhân gian mật đàm sau một lúc lâu. Lại đi ra bắt chuyện Tôn Thăng cùng Tống Cừ. Hắn hồi ức nhân gian chỉ điểm, nỗ lực mô phỏng theo Hạ Dực ngữ khí. Lão Phu không thích kiêu căng. Vì lẽ đó chỉ mời mấy vị lại đây, các ngươi coi như là phổ thông gia yến, một lúc tùy tiện, khụ, một lúc ăn được uống tốt, uống ăn ngon tốt, nghĩ nói tùy tiện ăn một chút không quá thỏa đáng. Hắn âm thầm đem nhân gian dạy từ sửa lại một điểm, làm cho nhân gian suýt chút nữa bật cười. Tống Cừ cùng Tôn Thăng âm thầm đối diện, lại quái lạ lại thú vị, phối hợp nói: tạ tiền bối mời. Tống Tử Dục hơi cau mày, làm sao có loại cảm giác là lạ, vị này Dịch Hạ tiền bối đối mặt phụ thân ta cùng Châu Thủ đại nhân, thật giống hơi sốt sắng, ảo giác đi, rất nhanh quên rơi những này. Hắn hướng về đồng dạng có chút buồn bực Chu Tiểu Tiên nơi đó tập hợp. Tiểu Tiên, săn yêu thí luyện ngươi có muốn hay không tham gia? Nếu là tham gia, chúng ta tổ đội, ta thánh hồn ngươi hiểu rõ, có thể sớm phát hiện nguy hiểm. Tống Cử liếc nhìn chính mình nhi tử, mặt không hề cảm xúc rời tầm mắt, tiếp tục cùng Hạ Dực giao lưu. Đến đây, hắn hơi thể ngộ đến Dịch Hạ muốn làm gì, không tiếc rẻ phối hợp diễn xuất. Bên kia Thời Lai diễn đến nơm nớp lo sợ, bên này Hạ Dực thì thôi thuận lợi lẻn vào. Hắn thực lực trước mắt, cho dù không tính công hầu tướng tướng Ninh Hữu Chủng Hồ cùng Quy Tuy Thọ bạo phát, cũng cùng ngủ say trước thời điểm toàn thịnh kém không nhiều lắm, là phong vương trước đỉnh cao nhất cái kia một nhúm nhỏ. Ở vương giả không xuất hiện thời gian, có thể bỉ mông nhiều, năm sau trở xuống tu sĩ, căn bản không thể phát hiện hắn, ở thoáng nhận biết tìm kiếm sau. Hạ Dực xác định bên trong phủ sức mạnh hộ vệ, sáu sao khai dương hai người, một gã hộ vệ, một tên chính chủ, năm sao ngọc hành năm người, bốn sao ba sao càng nhiều, nhưng có thể bỏ qua không tính. Không hổ là quyền nghiêng nửa quốc tể tướng, chỉ là sức mạnh hộ vệ, liền so với được với Liệt Dương Thành cao cấp sức chiến đấu. Nhưng đây vẫn là trạng thái bình thường dưới sức mạnh hộ vệ. Không có tăng cường thủ vệ, nếu như thật sự nghĩ đến muốn phòng bị hắn, ít nhất lại muốn thêm hai tên sáu sao khai dương. Thoáng tính toán một chút tên kia sáu sao khai dương cùng Hàn Truyền Trung trong lúc đó khoảng cách. Hạ Dực đánh giá từ truyền ra tiếng vang, đến hắn chạy tới, nên có 8 đến 15 giây thời gian. Năm sao ngọc hành cấp chạy tới càng chậm hơn một điểm. Muốn ở 8 giây bên trong giải quyết không biết ngọn ngành Hàn Truyền Trung, không phải vậy bị cái kia 6 sao khai dương hộ vệ cuốn lấy sẽ bại lộ thân phận. Tổng không đến nỗi tàn sát hết tể tướng phủ, thời gian cũng không đủ. Hàn Truyền Trung vị trí vẫn là bịt kín lầu các, bất luận phá cửa hoặc phá cửa sổ đều tuyệt đối muốn phát ra tiếng vang. Độ khó không nhỏ. Hạ Dực khẽ vuốt lại chòm râu, ám sát loại này việc dơ bẩn nhi trước đây hắn vẫn đúng là chưa từng làm. Nhiều lắm là ở trên chiến trường mai phục một đợt yêu tộc. Nhưng thật muốn đi làm, cũng không làm khó được hắn, lại ở trong lòng suy tính một phen được mất. Có hay không muốn ở đường ngay, đấu, cũng Hàn Truyền Trung do dự ở Hạ Dực trong đầu chớp qua. Chợt bị hắn lần thứ hai phủ quyết. Cái kia ít nhất lại muốn tiếp chiêu cái mấy chục hiệp. Hàn Truyền Trung sau còn có Trịnh Vương, ai biết muốn trì hoãn tới khi nào. Lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết đi những này mơ ước hắn hạ ra truyền thừa kẻ địch. Tiếp đó, Phong Vương cùng truy tìm cái khác 12 yêu thần tung tích, tìm kiếm 503 năm trước chân tướng cùng player xuất hiện nguyên nhân mới là trước mặt hắn nhất quan tâm sự tình. Ánh mắt siêu tầm, Hạ Dực rất nhanh tìm tới điểm đột phá. Hành động bắt đầu. Bên trong lầu, lò sưởi trước Hàn Truyền Trung, cũng không nhận thấy được nguy hiểm tiếp cận. Tin tức phương diện có khoảng cách, hiện nay biết Hạ Dực đấu bồng hóa cánh là cấp cao nắm giữ. Tất cả đều là người chết. Hắn không thể nào đoán trước Hạ Dực có thể trong khoảng thời gian ngắn chuyển phó ngàn dặm. Hơn nữa ở Phùng Thụ Hổ cùng Phùng Mặc tử vong lên ăn qua ngậm bồ hòn hắn. Cũng đem Hạ Dực xem là bầy mưu cẩn thận rồi mới hành động người. Không hề nghĩ rằng Hạ Dực sẽ đơn giản thô bạo. Đương nhiên, trong này có một cái tiền đề. Hắn không biết Dịch Hạ là Hạ Dực. Hoặc là nói, ở mưu đoạt Hạ gia truyền thừa, thu thập rất nhiều Hạ gia tư liệu hắn. Không biết Hạ gia từng có một vị nhân kiệt Hạ Dực. Đây là Hạ Dực trải qua nhiều lần thăm dò thu được kết luận. Bất kể là không hề có thành ý tên giả, vẫn là ở Nhạc Minh trước mặt nói thẳng chính mình là đã từng Thiên Hùng Tinh. Đều chứng minh, Hạ Dực danh tự này đã biến mất ở lịch sử bên trong. Mưu đoạt Hạ gia truyền thừa kẻ địch nhóm, hoàn toàn không biết hắn. Đây là kiện phi thường không bình thường sự tình. Không chút khách khí nói, Hạ Dực tên, bản nên xuất hiện ở Chu Tiểu Tiên lịch sử sách giáo khoa bên trong. Bất kể là Hạ Dực diệt điêu công lao, vẫn là Hạ gia cửa hàng, hay là từng lấy không phải vương thân cùng yêu vương huyết chiến, đều nên bị lịch sử ghi khác. Hắn là Hạ gia mấu chốt nhất một trong những nhân vật. Sẽ xuất hiện tình huống như thế, chỉ có một khả năng, có người cố ý xóa đi sự tồn tại của hắn. Cái kia nhất định phải là một luồng cực kỳ thế lực khổng lồ. Năm đó tới cửa mưu đoạt quỹ đạo chi tật 10 tên nhân tộc vương giả liên hợp. Vì không trong lịch sử lưu lại bêu danh, mới có thể làm đến chuyện như vậy. Liền hắn vị kia trở thành vương giả tam ca, trong lịch sử dấu vết lưu lại đều thành chỉ tự nói. Này ở hiện nay thời đại, cho hắn trợ lực, Hàn Truyền Trung vị trí lầu các cửa bị cộc cộc vang lên. Một tên trong phủ hạ nhân, ở chúng hộ vệ ánh mắt xem kỹ dưới, bưng một hộp đầu gỗ nói, tướng ra, lò sưởi muốn thêm cây ăn quả sao? Đi vào. Hàn Truyền Trung âm thanh truyền ra, hạ nhân cung kính mà mở cửa đi vào, đến Hàn Truyền Trung trước người lò sưởi vừa tra xét, đem trong lòng đầu gỗ thêm đi vào một nửa, cung kính mà lùi ra, chờ hạ nhân lui ra lầu các, Hàn Truyền Trung lại lần nữa nhắm hai mắt lại, ở ấm áp vào sưởi trước, minh nhớ cùng tu hành, nhưng mà giây lát, chợt có một luồng nước mũi mùi vị bị hắn hút vào trong lỗ mũi. Nhíu mày mở mắt ra, hắn phát hiện trước người lò sưởi bên trong chính chảy ra nửa đen khói đặc. Sơ lược ngẩn ra thần, hắn bất mãn mà trọng rên một tiếng. Này lò sưởi cũng là 800 năm trước hạ ra cửa hàng làm ra đến bảo bối. Bên trong nhiên liệu là trải qua tỉ mỉ xử lý cây ăn quả, nổi lên đến bụi mù rất ít, hầu như có thể bỏ qua không tính. Hắn quý phủ cây ăn quả cũng đều là tỉ mỉ chọn lựa ra thượng phẩm, nhưng xem bụi mù này, khẳng định là bên trong trà trộn vào đi tới thấp kém phẩm. Này ở những kia năm, sáu phẩm quan chức trong nhà cũng lúc đó có phát sinh. Nhưng ở hắn đường đường thủ phụ trong phủ, lần trước xuất hiện tình huống này vẫn là mười mấy năm trước, thánh hồn lực lượng hóa thành cuồng phong thổi đi bụi mù. Hàn Truyền Trung nhắm mắt, không để ý tới. Ai biết cái kia trong lò sưởi tương khói đặc, càng ngày càng nặng, dần dần mà đều sắp đem hắn chỉnh tòa lầu các che kín. Này có thể không giống như là tốt nhất cây ăn quả bên trong trà trộn vào hàng nhái giòm. Càng như là trước lớp. Toàn cái quái gì vậy là hàng nhái giỏm? Mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Hắn đứng dậy đi ra, mở cửa sau trọng uống. Người đến, hai tên năm sau Ngọc Hành thị vệ, lập tức lắc mình đi tới hắn trước người. Không cần hắn dặn dò, thấy cái kia trong lầu các bay ra bụi mù, liền biết đại khái xảy ra chuyện gì. Hô quát bộ hạ, tiến vào trong lầu các thanh lý lò sưởi. mở ra hết thảy cửa sổ. Xa xa, tên kia 6 sao khai dương cấp hộ vệ thống lĩnh. Quan sát chốc lát, thấy chỉ là bất ngờ. Nguyên bản nhấc lên cảnh giác dần dần thả xuống một tia. Tướng ra, khói hơi lớn, lò sưởi thanh lý phải cần một khoảng thời gian. Ta đã khiến người ta đi điều tra thấp kém cây ăn quả khởi nguồn. Ngài xem, Hàn Truyền Trung mi tâm khẽ nhíu, vùng tay áo xua tan bụi mù, nói, đi tĩnh tâm các, nhưng mà ngay ở hắn bước ra bước chân thời gian, chợt có một luồng thấu xương chi hàn ý bao phủ ở hắn quanh người. Con người co rút lại, bản năng cầu sinh nhường trên người hắn thánh hồn lực lượng toàn lực bạo phát. Một luồng như ẩn như hiện màn ánh sáng, từ hắn quanh người hướng về tứ phương khuếch tán, bao phủ lại chu vi hơn 10 mét. Người thăm dò đến 6 sao thánh hồn, tể chấp thiên hạ, trước mặt thăm dò độ 0.1%, chỉ trong nháy mắt, tên kia vừa ở hướng về hắn báo cáo tình huống 5 sao ngọc hành thị vệ. Liền như thuấn di bình thường che ở hắn trước người. Nhếch to miệng còn chưa rõ ràng phát sinh cái gì, cũng không kịp gọi ra bất kỳ lời nói nào, liền chỉ cảm thấy ngực đau xót, nghe phù một tiếng, thân thể mất đi toàn bộ khí lực. Ở tể chấp thiên hạ bên trong lĩnh vực, Hàn Truyền Trung cơ bản có thể tùy ý đổi ngoại trừ chính hắn ở ngoài hết thảy vật thể vị trí. Tảng đá, ván cửa, hộ vệ dồn dập Nazi đến hắn trước người vì hắn ngăn cản hạ dược. Thân hình chợt lui, hầu như không trải qua cùng người chém giết hắn đầu óc trống rỗng. Chỉ bằng bản năng thoát đi, há mồm muốn hô, thích, hoành, bỗng nhiên có cái đồ vật, nện ở sau gáy của hắn. Thân thể hơi ngưng lại cứng đờ. Hắn dư quang nhìn thấy một viên mọc cánh xoay quanh bay lượn cây ăn quả. Ngươi muốn đấu bồng hóa cánh, giống như ác ma nói nhỏ, giống như âm thanh ở bên tai của hắn vang vọng. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn chỉ đứt quãng nghe được chính mình cái kia 6 sao khai dương hộ vệ, Hàn tướng. Bắt thích khách, gào thét, làm thế nào đều không khống chế được trong miệng phun trào mà ra máu tươi. Đấu bồng hóa, dễ. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.